Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Chỉ điểm hai tiếp viên hàng không, sẽ không có vấn đề gì à? Bên trong khoang hạng nhất, Peggy Carter cũng bắt đầu đứng ngồi không yên lên. Thế nào, ngươi như vậy không tin ngươi già? Captain America à? Bị Peggy Carter hung hăng chừng một cái, Kino lập tức rời đi câu chuyện. Ở trước mặt nàng không thể nhắc đến tình nhân cũ ba chữ này mất. Nói thế nào, Captain America cũng là tay xé Chitauri người anh hùng. Mấy cái tiểu mau tặc mà thôi, ngươi cái này cũng lo lắng. Peggy Carter trợn mắt một cái. Ta lo lắng không phải hắn, mà là các hành khách. Steven chỉ có một người. Vạn nhất, không có vạn nhất, cho dù có, vậy cũng chỉ có thể quái chính hắn không có bản sự. Kino vung mạnh tay lên. Peggy Carter khẽ cắn môi, không nói chuyện. Lúc này tiếp viên hàng không trong phòng nghỉ, Fuya dùng sức trừng mắt ảnh chụp, trái xem phải xem, làm sao cũng nhìn không ra mấy cái này là giặc cướp. Ngươi không nhìn lầm a? Hắn nhìn qua giống như là cái nhân sĩ thành công a? Không, người này tuyệt đối có vấn đề. Nói thế nào, một cái khác tiếp viên hàng không cũng rất tò mò. Các ngươi nhìn kỹ cái này hai tấm ảnh chụp. Hắn tại khoang thương gia cuối cùng vị bên trong góc. Chúng ta lần thứ nhất chụp ảnh thời điểm là ở phía trước. Hắn tại cuối cùng, biểu lộ nấp rất kỹ, không có dáng vẻ hưng phấn. Rất bình thường, nhìn hắn chung quanh lữ khách đều tranh nhau đứng lên, thăm dò hướng bên này nhìn, tranh thủ bị đập tới. Captain America chỉ vào ảnh chụp giải thích nói, kiểu nói này, tựa như là ai? Fuya gật gật đầu, mê mang trong mắt to từ từ rõ ràng lên. Chung quanh hắn ba người, tuy nói cũng theo ngoi đầu lên nhìn lại, nhưng không có vẻ mặt cao hứng. Nói xong, Captain America cười cười, không phải ta tự khen, chỉ có người xấu, hoặc là không thích người của ta, mới có thể tư thế này. Hai vị tiếp viên hàng không cũng cười khanh khách lên. Chúng ta lại nhìn, đi đến khoang thương gia cuối cùng chụp ảnh ảnh chụp. Captain America bay qua một chương khác. Các ngươi nhìn, không đúng chỗ nào. Hai tiếp viên hàng không cẩn thận xem xét một lần. Fuya chỉ vào nói, a, ta xem đi ra, hắn biểu hiện quá nhiệt tình chút, cùng bức ảnh đầu tiên hoàn toàn khác biệt. Giặc cướp dù sao cũng là giặc cướp, bọn hắn không phải đặc công, không thể nào rất tốt che giấu tâm tình của chính mình. Hơi biểu lộ, không sai, Captain America cười, ngươi rất có làm đặc công thiên phú. Thật cộc, ta cũng như vậy cảm thấy. Phía trước bưng chụp ảnh, hắn cách khá xa, nhìn không rõ ràng, cho nên hắn không cần giả, làm chúng ta chạy đến sau bưng đi. Hắn liền không thể biểu hiện quá lạnh lùng rồi, cả người biến, nhiệt tình, lên. Đây là tại sao? Vì không cho ta đem lòng sinh nghi, nếu như giặc cướp nhóm đã sớm biết bị phát hiện rồi, chỉ sợ cũng liền sẽ không lộ ra loại này âm dương mặt. Chính là bởi vì cảm thấy chính mình không có bị phát giác, lúc này mới đóng vai bộ dáng nhìn. Thế nhưng là, ngươi nói, bốn người bọn họ là giặc cướp. Kia, hắn ăn mặc cùng chung quanh ba cái không hợp nhau à? Fuya biểu thị nghi hoặc, một cái khác tiếp viên hàng không cũng theo gật đầu. Xác thực, chung quanh hắn ba nam tử tướng mạo rất hung ác. Từ khí chàng bên trên xác thực không giống người một đường. Nhưng người hai không để ý đến một việc. Cái này Âu phục bạch lĩnh chỉ là cái làm việc bạch lĩnh. Làm sao có thể tại ba cái hung thần nam tử bao vây rồi. Bình chân như vậy đâu. Hở, Fuya mắt to trâu chừng một cái. Tựa hồ tại lý đâu. Chiếu ta cũng sẽ rất sợ bọn họ đây này. Ngươi cũng có sợ hãi. Captain America cười lườm nàng liếc mắt. Cô nàng này mới vừa rồi còn muốn đối với hắn động thủ đâu. thật sự cho rằng hắn không có phát giác được. Hơn nữa ngươi nhìn kỹ cái này, Âu Phục Bạch Lĩnh tại đứng lên chụp ảnh thời điểm. Cái kia bên cạnh hắn hung ác nam tử, rất rõ ràng tránh né một chút. Một cái khác tiếp viên hàng không cũng phát hiện, ngươi không nói ta thật đúng là không có phát giác được. Như vậy xem xét, hắn thật sự rời một chút chân, ngửa ra sau đứng người lên a. Đây không phải bởi vì ta mà trở nên rất có yêu, mà là hắn e ngại cái kia Âu Phục Bạch Lĩnh. Tại sao? Bởi vì cái này Bạch Lĩnh chính là cái này ba đầu người, hoặc là nói toàn bộ giặc cướp đầu. Nếu như ta không có đoán sai, đợi đến bọn hắn cướp máy bay thời điểm, đầu tiên cầm xuống làm con tin chính là cái này Âu Phục Nam. Đương nhiên, chỉ là diễn trò cho các hành khách nhìn mà thôi. Cái này tại phim truyền hình bên trong là cái thường gặp cũ nội dung cốt truyện. Vừa đến, có thể tại nhiệm vụ thất bại thời điểm, bảo toàn trong đội ngũ Brain. Thứ hai, tại một ít thời khắc mấu chốt, cái kia nhìn như con tin, kỳ thực, chủ não, đầu lĩnh, có thể tạo được nghịch chuyển càn khôn hiệu quả. A, ta tại phim truyền hình bên trong thấy qua loại này nội dung cốt truyện. Fuya kêu lên, đúng không? Mặc dù rất bài cũ, nhưng lại dùng rất tốt. Thế nhưng là, không phải nói có 6 cái giặc cướp sao? Một cái khác tiếp viên hàng không hỏi, cướp máy bay chủ yếu nhất là cái gì? Captain America đột nhiên hỏi. Fuya nghĩ một hồi, nói là trưởng khống hết thảy. Đúng, giặc cướp nhất định phải khống chế lại tất cả con tin. Không thể để cho bọn hắn có cơ hội chạy đi. Khoang hạng nhất bọn họ là không vào được. Chỉ có thể lùi một bước khống chế toàn bộ khoang thương gia. Dùng cái này làm uy hiếp phòng điều khiển. Như thế, bọn hắn mới có thể khống chế cả bộ máy bay. Cho nên, người đến chỗ này, Captain America đột nhiên khẽ đảo ảnh chụp. Chỉ vào lớn tiếng nói, hai người này, hai tiếp viên hàng không xem xét, cái này không thành đôi sừng tuyến sao? Đúng rồi, một bên nhìn xem sau bưng, một bên trông coi phía trước, lúc này mới có thể trong nháy mắt khống chế lại toàn bộ khoang thương gia. Trong khống chế đầu tất cả hành khách, có gan hay không? Captain America đột nhiên hỏi, có a, Fuya mới đạo. Tiếp viên hàng không trong phòng nghỉ có màn hình, có thể nhìn thấy khoang thương gia bên trong sự tình, có thể thấy rất rõ ràng. Bọn hắn vẫn không có động thủ. Cái này có lẽ chính là bởi vì Captain America mang đến áp lực a. Đi qua, đừng sợ, đã bình ổn thường tiếp viên hàng không tư thái hướng khoảng không cảnh phòng nghỉ đi đến. Để cho bọn họ tới phía trước dùng trong nháy mắt chế phục địch nhân công cụ. Khống chế lại hai người này, ta đi xử lý kia 4 cái. Captain America phân phó nói. Hô, đừng sợ, coi như cái gì cũng không có nghe được. Vẫn như cũ làm người tiếp viên hàng không nên làm việc. Thậm chí trên đường thời điểm ra đi, người còn có thể hỏi thăm hành khách. Có cần hay không cái gì các loại thức ăn? Ta không có cách nào cả người nhị dụng. Ngươi muốn tin tưởng mình. Ngươi có thể làm được. Ta có thể. Fuya dâng sức nắm chặt nắm đấm. Động viên nói. Đúng. Ngươi có thể. Ta có thể. Gâu. Ta có thể. Ta có thể đi. Ta có thể. Ta có thể đi. Ta có thể. Ta có thể được. Chuyện quan trọng muốn nói 3 lần. Sau đó Fuya thật dài thở ra một ngụm chọc khí, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nàng một màn này hiện, toàn bộ khoang thương gia liền bắt đầu gào to lên. Có chút chuyện tốt nam tử còn tiến lên trước nhẹ nhàng ngửi dưới mũi thở, có chút không đứng đắn còn cố ý hướng tiếp viên hàng không chế phục dưới. Ngắm đi, bọn hắn làm gì đâu? Captain America rất nghi hoặc. Ngươi cứ nói đi, bọn hắn nghĩ đến đám các ngươi ở bên trong. Hì hì, có lẽ bọn hắn cảm thấy ngươi không được a. Mới 10 phút đây, ngươi sau khi rời khỏi đây, bọn hắn nhất định sẽ dùng ánh mắt cổ quái xem ngươi. À, đây chính là chúng ta anh hùng, Captain America. Nhưng hắn lại chỉ có thể làm cho người tiếc nuối. Kiên trì 10 phút, một cái khác tiếp viên hàng không nhìn đồng hồ. Trời ích trêu ghẹo nói. Captain America im lặng, lắc đầu, nhìn thấy Fuya tiến vào khoảng không cảnh phòng nghỉ. Cũng liền đứng lên, tới phiên ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.